trả lời một cách trung thực câu hỏi, bạn có thuộc về ánh sáng? Điều đó thuộc về năng lượng, nhưng ngôn từ có thể vẫn được sử dụng để lừa dối. Nếu thực thể nói rằng vâng, thì hòa nhịp vào năng lượng đằng sau từ đó. Cảm nhận cái gì đang phát ra từ thực thể? Thực thể sẵn lòng trả lời câu hỏi đó như thế nào? Rung động như thế nào? Đôi khi nó rõ ràng là các bạn đang làm việc với một thực thể lìa khỏi xác. Hầu hết trong số họ không có đủ hiểu biết để biết làm thế nào trả lời những câu hỏi tâm linh phức tạp hay những yêu cầu liên quan đến quyền sử dụng tự do ý chí. Nhiều thực thể sẽ lấy làm hãnh diện được là một thực thể lìa khỏi xác. Một số thậm chí không biết rằng họ là lìa khỏi xác. Họ tin rằng họ là các sinh mệnh có chủ quyền và không hiểu biết rằng họ có một phần cha mẹ trong các chiều kích cao hơn đang chờ đợi họ trở về từ các cảnh giới astral của trái đất. Nếu bạn nghi ngờ một thực thể là lìa khỏi xác, hơn là một thực thể có chủ quyền đang đơn giản rung động trong một chiều kích mà không thể được nhìn thấy bởi những giác quan vật lý của các bạn, thì hãy hỏi những câu hỏi đơn giản, trực tiếp, như là mối quan hệ của bạn với tôi là gì? Một thực thể lìa khỏi xác có thể rất hạnh phúc để khoe khoang rằng, tôi là chú tét của bạn đã trở lại để giúp bạn đây. Trong trường hợp này, anh ta chắc chắn nói sự thật và thực sự muốn giúp đỡ, nhưng, vì anh ta là lìa khỏi xác, sự giúp đỡ của anh ta có vẻ sẽ bị giới hạn. Nếu bạn đã có một mối quan hệ tốt với anh ta trong đời sống hiện tại của anh ấy và anh ấy đã có rất nhiều lời khuyên tốt, thì nó có thể là sáng suốt để nghe anh ta một chút. Nhưng đừng trông đợi vào anh ta để biết được tất cả những sự phức tạp của con đường tâm linh. Một lúc nào đó, anh ta sẽ cần phải đi vào ánh sáng để tái hòa nhập với phần cha mẹ của anh ấy, và nó có thể là quan trọng đối với các bạn để nhắc nhở anh ta về điều đó. Những sinh mệnh con người đã rời trái đất sẽ thường thăm lại những người mà họ đã để lại đằng sau trong một giai đoạn thời gian trước khi trở lại với những người giám hộ nghiệp của họ và các thành viên gia đình hồn trong các cảnh giới cao hơn. Khoảng thời gian đó sẽ thay đổi. Đây là một ví dụ điển hình, bà ngoại của bạn qua đời và trong vài tuần đầu tiên bạn không cảm nhận thấy sự hiện diện của cô ấy. Điều này là bởi cô ấy đang định hướng và đang thích nghi với trạng thái không có thân thể. Những người giám hộ của cô ấy đang sử dụng thời gian với cô ấy và đang chiếm hầu hết sự chú ý của cô ấy. Những giai đoạn này đôi khi kéo dài nhiều hơn một năm hoặc hai năm là cùng. Những cuộc viếng thăm sẽ dần dần nhạt phai đi khi cô ấy bắt đầu nhận được sự hướng dẫn mãnh liệt từ những thiên thần hộ mệnh của cô ấy và, trong một số trường hợp, là các vị thầy đã thăng lên. Trong vòng 3 đến 5 năm, cô ấy sẽ bắt đầu những sự chuẩn bị cho lần tái sinh tiếp theo của mình. Nếu cô ấy học tập chậm chạp, nó có thể mất 5 đến 10 năm trước khi cô ấy sẵn sàng trở lại trái đất. Trong khoảng thời gian này, các bạn sẽ có vẻ không nhận được sự liên lạc nào từ cô ấy, khi các linh hồn về cơ bản không được phép trở lại với những liên hệ trong đời sống quá khứ ngay khi họ đã đạt đến giai đoạn này. Thay vào đó, họ được tư vấn để tập trung vào cái họ muốn thực hiện trong đời sống tiếp theo. Trong điều kiện là họ có nghiệp chưa giải quyết với các bạn hoặc với những người yêu mến của bạn, họ có thể cố gắng liên lạc với các bạn trước khi tái sinh, và nếu các bạn nhạy cảm, các bạn có thể biết được điều này và biết là có khả năng các bạn sẽ gặp họ rất sớm. Lưu ý rằng thời gian là rất khác biệt trong các cảnh giới astral và ether. Hầu hết các linh hồn mất 5 năm giữa các đời sống cảm thấy cứ như thể là họ mới chỉ rời trái đất một vài tuần. Nếu một thực thể lìa khỏi xác đang cố gắng liên lạc với bạn, nó sẽ là sáng suốt khi yêu cầu lặp đi lặp lại sức mạnh và sự hiện diện của những thiên thần hộ mệnh, cũng như việc sử dụng sự bảo vệ tâm linh và tinh thần suốt cuộc giao tiếp. Nếu bạn không có mong muốn làm việc với các thực thể không có chủ quyền, các bạn có thể yêu cầu chỉ những năng lượng, những thực thể và những hình tư tưởng nào là 100% ánh sáng yêu thương của Thượng Đế được phép đi vào không gian của bạn. Điều này có thể tự động loại trừ hầu hết những thực thể lìa khỏi xác muốn giao tiếp với bạn. Nếu có một người yêu mến đã mất mà bạn muốn cho phép họ liên hệ với bạn, thì các bạn có thể sửa đổi yêu cầu bảo vệ để cho phép những năng lượng, những thực thể và những hình tư tưởng này làm lợi cho con đường tiến hóa của bạn, hạnh phúc và sự lành mạnh. Nếu một người yêu mến của bạn không thích hợp với loại đó, nhưng bạn vẫn muốn liên lạc, đơn giản thêm tên của cô ấy sau lời cầu nguyện. Tôi kêu gọi những năng lượng, những thực thể và những hình tư tưởng này là 100% ánh sáng yêu thương của Thượng Đế, và tôi kêu gọi sự hiện diện của dì Sally. Để hiểu rõ hơn tại sao nó có vẻ quá khó khăn cho các linh hồn trên trái đất để hợp nhất các phần khác nhau của họ, hãy để chúng tôi khám phá lại cái phần của linh hồn liên quan đến cái tôi cao hơn, nhưng hơi khác một chút. Các linh hồn cha mẹ. Như đã định nghĩa trước đây, các linh hồn cha mẹ được xem là một phần của cái tôi, từ đó tất cả những mảnh hồn nhỏ và lớn đã vỡ ra. Ở đây nó trở nên rất thú vị, bởi vì các bạn có cái tôi 12 chiều kích được nhúng một phần trong một thân thể con người trên trái đất. Các bạn có thể nói rằng linh hồn của các bạn có 3 chiều kích trên trái đất, cộng với một chiều kích thứ 4 trong vương quốc trí, và các tầng thứ 5, 6 và 7 trong vương quốc tinh thần. Rồi các bạn có 5 tầng thứ nhóm phức hợp hồn vượt trên điều đó. Mức độ tại đó linh hồn nhúng bản thân nó vào các chiều kích thấp xác định tình trạng phần cha mẹ của linh hồn. Khi các linh hồn hoàn toàn hợp nhất vào trái đất, khái niệm phần cha mẹ của linh hồn là vô nghĩa. Một linh hồn như vậy được biểu hiện một cách đầy đủ trong cả 12 chiều kích của sự tồn tại, bao gồm 7 tầng thứ thấp là nơi mà khái niệm về một linh hồn cá thể có ý nghĩa. Tuy nhiên, đó là trường hợp lý tưởng. Trong thực tế, rất ít linh hồn đã hợp nhất một cách hoàn toàn, và như thế các bạn có các mức độ của tư tưởng biến đổi trong nhiều tầng thứ và nhiều chiều kích. Để đơn giản, chúng tôi sẽ định nghĩa phần cha mẹ của linh hồn như là khía cạnh chiều kích cao hơn đối với sinh mệnh con người đang sống trên trái đất. Các khía cạnh con người thường bao gồm một mảnh hồn nguyên thủy của linh hồn có chủ quyền. Mảnh hồn nguyên thủy này, cái mà chúng tôi gọi là cái tôi con người, có thể tách thành rất nhiều mảnh lớn và mảnh nhỏ, có thể nhúng bản thân chúng vào những linh hồn con người khác, hay có thể lang thang qua các cảnh giới astral, ether và nhân quả, hay biểu hiện trong các cảnh giới trí như những hình tư tưởng. Khi cái tôi con người chết đi, mảnh hồn nguyên thủy mà chúng tôi đang gọi là cái tôi con người trở nên một thực thể lìa khỏi xác cho đến khi nó có thể tái hợp nhất với phần cha mẹ của linh hồn trong các vương quốc cao hơn, hay là đi vào ánh sáng. Các bạn sẽ lưu ý là chúng tôi đang lặp lại một số thứ đã nói trước đây. Điều này là có chủ ý, khi chúng tôi muốn đảm bảo là những ý tưởng này được hiểu một cách rõ ràng. Các bạn có thể ngạc nhiên là tại sao lại cần phải đi vào chi tiết sâu đến vậy về bản chất của linh hồn. Mục tiếp theo sẽ tạo ra nhiều ý nghĩa hơn nếu nội dung cơ bản này được hiểu một cách đầy đủ. Phần cha mẹ của linh hồn có thể đóng vai trò của người hướng dẫn tinh thần nguyên thủy cho cái tôi con người đang tiến hóa trên trái đất. Thông thường, thuật ngữ người hướng dẫn tinh thần nguyên thủy có nghĩa là nhiều thứ, bao gồm 6 tầng thứ thấp của cái tôi cao hơn, linh hồn tối cao, tổng hồn, cái tôi Christ, Phật, cái tôi thượng đế cá thể và cái tôi thượng đế vũ trụ, hay nó có thể ám chỉ một trong những thiên thần hộ mệnh đã được chỉ định cho linh hồn đang tiến hóa trên trái đất, hay nó có thể ám chỉ linh hồn sinh đôi, hay nó có thể ám chỉ phần cha mẹ của linh hồn. Cái là toàn bộ chủ quyền giữ lại đằng sau tất cả. Những mảnh hồn lớn và nhỏ. Phần cha mẹ của linh hồn là phần đang hướng dẫn cái tôi con người hướng về những hành động và những nỗ lực tạo ra kết quả trong việc hợp nhất linh hồn. Linh hồn tiến hóa muốn được là toàn bộ và trọn vẹn và sẽ cố gắng dàn xếp các sự kiện và các trải nghiệm theo hướng đó. Trong một sự tương tác linh hồn bình thường, phần cha mẹ của linh hồn hướng dẫn cái tôi con người từ trên cao. Và cái tôi con người tìm cách lấy lại tất cả những mảnh hồn lớn và nhỏ cho đến khi nó trở nên toàn bộ nhất có thể trong khi vẫn đang tái sinh trên trái đất. Theo một ý nghĩa, có một lượng tối thiểu và một lượng tối đa năng lượng linh hồn có thể hiện diện trong sinh mệnh con người. Nếu các bạn đi dưới mức tối thiểu, thân thể bạn không có đủ sinh lực sống. Nếu các bạn vượt quá mức tối đa, thân thể con người trải qua sự thăng lên về mặt vật lý vào thân thể tinh thể ánh sáng, Crystal Light Body, một quá trình đã được mô tả chi tiết trong các cuốn sách trước. Phần cha mẹ của linh hồn xác định như thế nào và khi nào sự thăng lên về mặt vật lý sẽ xuất hiện. Có thời gian phù hợp cho tất cả mọi thứ. Nếu linh hồn thăng lên quá nhanh, thì những bài học linh hồn sẽ không được hợp nhất một cách trọn vẹn. Ngoài ra, có khả năng quá tải và đốt cháy thân thể vật lý. Một sự thăng lên quá chậm tạo ra sự chậm trễ không cần thiết và nỗi đau kéo theo. Khi tiến tới sự hợp nhất linh hồn, thời gian là một nghịch lý. Các bạn có rất nhiều thời gian khi các bạn cần để di chuyển vào sự tổng thể của sinh mệnh mình. Tuy thế có một sự khẩn cấp, một nhu cầu di chuyển nhanh chóng và kiên định theo hướng hàn gắn. Khi cái tôi con người thất lạc trong ảo ảnh hay đã chấp nhận những niềm tin không lành mạnh và những lối sống không lành mạnh thì nó gặp nguy hiểm là không tiếp cận được kế hoạch làm việc của phần hồn cha mẹ nhằm để thăng lên, có những sự hoán vị và những cấu hình của năng lượng linh hồn đôi lúc được thực hiện để mang cái tôi con người trở lại hành trình. Những sự can thiệp của phần hồn cha mẹ phổ biến nhất liên quan đến việc sử dụng những sự kiện bất ngờ và không mong đợi. Thông thường linh hồn thúc khuỷu tay một cách nhẹ nhàng vào lúc đầu và nếu cái tôi con người vẫn từ chối lắng nghe và thức tỉnh với sự 117. Kiện rằng sự thay đổi là cần thiết, thì những cố gắng của linh hồn để đánh thức cái tôi con người trở nên dứt khoát hơn. Điều này có nghĩa là có thể có một tai nạn hay ốm đau nghiêm trọng khiến cái tôi con người sửng sốt. Hay nó có thể là một trải nghiệm ngộ, Satori, tạm thời thúc đẩy con người thay đổi các cách hành xử của nó. Điều quan trọng cần lưu ý là phần cha mẹ của linh hồn không trừng phạt sinh mệnh con người. Tai nạn và ốm đau không bị xem là sự trừng phạt bởi các khía cạnh cao hơn của cái tôi. Trong thực tế, nếu các bạn nhìn nhận tất cả mọi thứ như một cơ hội cho sự thức tỉnh, các bạn có thể biết ơn bất kỳ tai nạn hay ốm đau nào biểu hiện ra trong trải nghiệm con người của bạn. Điều đó không có nghĩa là các bạn phải khổ cực một cách không cần thiết. Như chúng tôi đã nói trước đây, sự khổ cực là việc chống lại nỗi đau. Nếu các bạn chấp nhận nỗi đau không thể tránh được đi cùng với cuộc sống trong các thế giới thấp hơn, và không chống lại nó, thì các bạn sẽ không khổ cực. Lưu ý rằng nhiều những sự kiện được gọi là tiêu cực xuất hiện trong những đời sống của con người trên trái đất thường không có mấy ý nghĩa siêu hình, ngoại trừ có thể nói, hãy hiểu biết và quan sát. Có rất nhiều những mối nguy hiểm trên trái đất. Nhiều người trong các bạn thường nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều có một thông điệp quan trọng. Trong khi điều đó thường là đúng, đôi khi thông điệp chỉ là hãy cẩn thận và chú ý đến những chi tiết vật lý của cuộc sống trái đất. Trong một số lượng đáng kể các trường hợp, tai nạn và ốm đau vẫn không đủ để kích hoạt sự thức tỉnh. Lúc đó, linh hồn hoặc là xô đẩy cái tôi con người rời khỏi trái đất trong hy vọng là sự bắt đầu của một đời sống mới sẽ tạo ra các giải pháp tốt hơn, hoặc có khả năng xảy ra một sự chuyển đổi linh hồn một phần hay toàn bộ. Mục tiếp theo sẽ giải thích một sự chuyển đổi linh hồn là gì, tại sao nó xuất hiện, và làm thế nào để biết được điều đó. Những sự chuyển đổi linh hồn. Một sự chuyển đổi linh hồn xuất hiện khi một phần cha mẹ, một mảnh hồn nguyên thủy hay một tập hợp những mảnh hồn lớn và nhỏ của một linh hồn cụ thể đang có một trải nghiệm con người trên trái đất, thay đổi vị trí với một phần cha mẹ, một mảnh hồn nguyên thủy, hay một tập hợp những mảnh hồn lớn và nhỏ của một linh hồn khác đang trải nghiệm cuộc sống trên trái đất, trong trạng thái lìa khỏi xác. Hoặc cư trú một cách bình thường trong một trạng thái có chủ quyền trên một thế giới khác hay trong một chiều kích khác. Những sự chuyển đổi linh hồn xuất hiện giữa các cấu hình khác nhau của linh hồn. Những thay đổi như vậy có thể bị giới hạn chỉ trong các tầng thứ và các chiều kích nào đó của cái tôi, hay có thể bao gồm toàn bộ những tầng thứ thấp hơn của các linh hồn liên quan, tất nhiên, ngoại trừ thân thể vật lý. Nếu chúng bao gồm tất cả các tầng thứ thấp hơn, sẽ thường có các khía cạnh của linh hồn nguyên thủy giữ lại cùng thân thể vật lý, tên tuổi, một số thuộc tính cơ bản của bản ngã, nhân tính và các ký ức của đời sống đó. Để chúng tôi giải thích bên dưới. Những sự chuyển đổi linh hồn tạm thời và lâu dài. Những sự chuyển đổi linh hồn có thể là những biện pháp tạm thời để di chuyển một sinh mệnh con người cụ thể vào một hướng mới. Khi mục tiêu đã hoàn thành, hai, hay nhiều hơn, linh hồn liên quan trong sự chuyển đổi có thể trở lại với cấu hình nguyên thủy. Cách dễ dàng nhất để hình dung sự chuyển đổi linh hồn là nghĩ về một người đang mở kênh thôi miên, transcending, nơi mà năng lượng tinh thần và tư tưởng của một sinh mệnh khác tạm thời đi vào thân thể và nói thông qua người mở kênh. Các bạn có thể nghĩ về việc mở kênh như một sự chuyển đổi một phần linh hồn tạm thời. Một phần của một linh hồn khác đang sử dụng một phần của linh hồn đang giữ vai trò người mở kênh. Mục tiêu của việc mở kênh thường là để trình bày một quan điểm khó khăn đối với kênh đó trong tư tưởng con người bình thường. Thông thường, linh hồn đang nói thông qua việc mở kênh hay thông qua người trung gian mong muốn tránh bản ngã, nhân tính con người bằng cách để nhân tính tạm rời bỏ cơ thể, hay ngủ đi. Chúng tôi sẽ nói thêm về việc mở kênh sau trong phần này. Khi một linh hồn khác đi vào một thân thể con người đang tồn tại trong một khoảng thời gian nào đó, hay lâu dài, và linh hồn vẫn ở trong thân thể đó rời đi, hay ra đi một cách không ý thức, điều đó được xem như là một trải nghiệm nhập xác, walk in. Nhập xác. Thuật ngữ nhập xác thực sự được xem như một sự chuyển đổi linh hồn toàn bộ. Tuy nhiên, những sự chuyển đổi linh hồn toàn bộ khá hiếm và chỉ được sử dụng trong những hoàn cảnh đặc biệt. Để giữ điều này đơn giản, một sự chuyển đổi linh hồn toàn bộ, hay một trải nghiệm nhập xác, có nghĩa là hai thực thể có chủ quyền đồng ý một thỏa thuận, một cách có ý thức hoặc không có ý thức từ quan điểm con người, để trao đổi các thân thể, hay trong trường hợp một con người và thực thể có chủ quyền không ở trên trái đất, hay một con người và thực thể lìa khỏi xác, trao đổi vị trí. Hãy bắt đầu với một sự trao đổi trực tiếp giữa các linh hồn có các thân thể vật lý. Nói một cách khác, các bạn có hai sinh mệnh con người chiếm hai thân thể vật lý. Các linh hồn thường kiểm soát các thân thể này quyết định trao đổi thân thể của nhau. Điều đó có nghĩa là toàn bộ phần cha mẹ, cùng với mảnh hồn nguyên thủy, và một số mảnh hồn lớn và nhỏ, của một linh hồn đơn thuần rời bỏ thân thể mà nó đã cư ngụ và tiếp tục cư trú trong một thân thể con người khác, trong khi linh hồn thứ hai và các mảnh của nó bây giờ cư trú trong thân thể con người thứ nhất. Trong khi đó là mô hình đơn giản nhất của sự chuyển đổi linh hồn, nó không thực tiễn lắm và hiếm khi được sử dụng. Khi mô hình chuyển đổi này được sử dụng, các khía cạnh nào đó của thân thể, tâm trí thấp hơn, bản ngã, nhân tính và các tình cảm được giữ lại với thân thể ban đầu. Nó không thể nào khác được, bởi vì nếu tất cả các tầng thứ được chuyển đổi hoàn toàn và chỉ có thân thể được giữ lại, linh hồn mới nhập vào sẽ không có những điểm tham vấn. Tổ hợp thân thể, tâm trí bị nhập vào có các ký ức tế bào, thông tin tổ tiên truyền lại, các năng khiếu và các tài năng, và ngôn ngữ phải được nhớ thậm chí thông qua một linh hồn khác giờ đây đang điều hành thân thể này. Trong thực tế, một sự trao đổi hoàn toàn bao gồm tất cả các khía cạnh của bản ngã, tâm trí sẽ rất giống với việc gây ra cái chết của thân thể vật lý, hay ít nhất là bấm nút cho một trạng thái rối loạn tâm lý, khi mà linh hồn mới sẽ mang tất cả ký ức giác quan và các chương trình tế bào của nó vào một thân thể chưa bao giờ có chúng trước đây. Sự thay đổi đột ngột trong chương trình tế bào sẽ làm cho thân thể vật lý ngừng hoạt động. Ngoài ra, một sự chuyển đổi toàn bộ như vậy sẽ làm cho việc giao tiếp với những sinh mệnh con người tham dự trong trải nghiệm sống của linh hồn ban đầu trở nên rất khó khăn. Trong một số trường hợp, linh hồn mới sẽ phải học một ngôn ngữ mới, trừ khi sự chuyển đổi xảy ra giữa các linh hồn có cùng nền văn hóa. Hãy để chúng tôi sử dụng một ví dụ để minh họa trải nghiệm nhập xác giữa hai linh hồn con người diễn ra như thế nào. Tiến sĩ Jay Kim là một nhà khoa học với rất nhiều bằng cấp đã nghiên cứu tâm lý học một cách rộng rãi. Anh ấy là một người điềm tĩnh và kiên nhẫn, với một người vợ yêu thương, chậm rãi và thận trọng khi làm ra các quyết định. Anh ấy có một loại cá tính phân tích và rất được tôn trọng bởi những đồng nghiệp. Ông Hai là một người trẻ tuổi hoang dã và điên rồ, rất lập dị, hào nhoáng và phô trương, luôn cố gắng gây ấn tượng với mọi người. Anh ta rất bốc đồng và làm rất nhiều những thay đổi bất ngờ trong cuộc sống. Anh ta không có một công việc ổn định và đã trải qua hàng tá mối quan hệ chóng vánh. Vì một số lý do chỉ có tiến sĩ Jay Kim và ông Hai biết, hai linh hồn quyết định trao đổi các thân thể. Có lẽ bởi vì họ thực sự khao khát trải nghiệm những thái cực dường như trái ngược nhau và cảm thấy đó là cách tốt nhất để có được một trải nghiệm đầy đủ. Do đó tiến sĩ Jay Kim nhập vào thân thể ông Hai và ông Hai nhập vào thân thể tiến sĩ Jay Kim. Từ quan điểm của tiến sĩ Jay Kim, khi anh ta nhập vào thân thể của ông Hai, anh ta bất chợt trở thành ông Hai. Giờ đây anh ấy có một ký ức về tất cả 25 người bạn gái đã có những mối quan hệ chóng vánh với anh ấy. Anh ấy cảm thấy tính quá đà và bốc đồng là thương hiệu của ông Hai. Anh ấy cảm giác và trải nghiệm những bữa tiệc liên tục, với nhiều chất độc khác nhau, cùng lúc đó phần nào giữ sự chia tách với những thứ đó. Anh ta vẫn là tiến sĩ Jay Kim, nhưng anh ấy đang trải nghiệm cuộc sống của ông Hai. Mặc dầu phong cách và những ứng xử của anh ấy sẽ gần giống với ông Hai, tư tưởng tổng thể của anh ấy là rất khác biệt. Anh ấy mang rất nhiều những kiến thức khoa học vào trải nghiệm sống của ông Hai. Đối với những người thường ở gần ông Hai, một điều gì đấy đã thay đổi đáng kể. Một cách bất ngờ, ông Hai dường như có rất nhiều kiến thức khoa học mà anh ta thiếu trước đó. Bạn bè của anh ấy bị mê hoặc với sự thay đổi tính cách trong tình bạn của họ. Tại sao, ông Hai, tôi chưa từng biết rằng ông biết mọi thứ về vật lý lượng tử, họ kêu lên. Bao lâu tiến sĩ Jay Kim ở trong thân thể ông Hai, thì tư tưởng cao hơn của linh hồn tiến sĩ Jay Kim sẽ tác động đến bản ngã, nhân tính của ông Hai. Tất nhiên, tiến sĩ Jay Kim cũng tiếp nhận lịch sử và di truyền của ông Hai và có một trí nhớ về cuộc sống đầu đời của ông Hai. Tuy thế đối với những người ở gần ông Hai mới, nó dường như là lịch sử trở nên kém quan trọng hơn. Các khuôn mẫu tình cảm và các chương trình ám ảnh, trong khi vẫn hiện diện, đã mất đi năng lượng của chúng. Một cá tính lạnh lùng, bình thản, tự chủ dường như phủ lên đặc điểm ồn ào, bốc đồng trước kia. Linh hồn ông Hai, mặt khác, đã đi vào thân thể tiến sĩ Jay Kim. Ông Hai cảm thấy và trải nghiệm tính cách bình thản và ngăn nắp của tiến sĩ Jay Kim, tuy thế linh hồn ưa mạo hiểm của ông Hai nhanh chóng phủ lên mặt bình tĩnh, lý trí của tiến sĩ Jay Kim. Những người bạn của tiến sĩ lấy làm lạ là giờ đây nhà khoa học tận tâm này bất ngờ quyết định tham dự một bữa tiệc vui vẻ, sử dụng cần sa và bia. Một cuộc thảo luận về vật lý lượng tử với tiến sĩ Jay Kim và những người bạn bảo thủ trở nên một nguyên nhân gây lúng túng khi mà tiến sĩ Jay Kim mới không thể tập trung và nhớ được một công thức cơ bản. Những kiến thức khoa học chắc chắn vẫn ở đó trong ngân hàng trí nhớ của thân thể, tâm trí, nhân tính của tiến sĩ Jay Kim, nhưng tư tưởng của ông Hai làm nó khó khăn cho anh ấy tập trung vào những vấn đề như vậy. Trong một hoàn cảnh lý tưởng, cả hai linh hồn đã truy cập vào dữ liệu kiến thức của nhau. Như vậy có một sự tăng lên theo hàm số mũ trong trải nghiệm sống như là một kết quả của sự chuyển đổi linh hồn này. Tuy nhiên, trong cuộc sống thực, cú sốc của việc tiếp nhận một nhân cách rất khác cái thường xảy ra với các linh hồn, sẽ tạo ra một số những thách thức. Mức độ của những thách thức này phụ thuộc rất nhiều vào việc phần cha mẹ của mỗi linh hồn đã nhúng vào trải nghiệm con người mãnh liệt như thế nào. Từ một nhận thức cao hơn, mỗi một người đều vô cùng thiêng liêng và có rất nhiều để trao tặng cho thế giới. Tâm trí khoa học của tiến sĩ Jay Kim có thể giúp loài người rất nhiều. Và khả năng cố gắng giành được những thứ mới và tính phiêu lưu của ông Hai cũng có thể là một điều có lợi. Các linh hồn của mỗi người được làm phong phú bởi trải nghiệm chuyển đổi linh hồn, cho dù có rất nhiều những khó khăn thêm vào những thứ đã được minh họa bên trên. Ví dụ, những người chồng, người vợ và những người bạn thân của hai người đàn ông dường như khiếp sợ đối với một số thay đổi của họ, và thậm chí có thể đề xuất một chuyên gia tâm thần học. Nếu những người này điều trị, điều đó có thể can thiệp nghiêm trọng đến các mục đích linh hồn đằng sau sự chuyển đổi. Trong thực tế, một sự chuyển đổi linh hồn của loại vừa mô tả là rất hiếm. Thông thường, chỉ một trong các linh hồn là chủ động theo các cách đã được mô tả. Linh hồn ban đầu có thể đi vào một tình trạng ngưng trệ, hay quan sát từ các vương quốc cao hơn, trong khi linh hồn kia đi qua trải nghiệm con người. Nếu sự chuyển đổi là giữa hai linh hồn có thân thể, một trong số họ có thể vừa chết, hoặc rơi vào hôn mê, hoặc đã có một sự mất cân bằng nghiêm trọng về sinh lý và tâm lý. Các linh hồn sau đó xác định rằng, tốt hơn là để người bị ống chết đi. Họ sẽ thực hiện sự chuyển đổi, và linh hồn rời bỏ thân thể đang chết sẽ nắm vai trò người quan sát, hoặc đi đến đâu đó trong vũ trụ để được tư vấn bởi những người bảo vệ nghiệp và các thành viên gia đình hồn, trong khi đó linh hồn tiến nhập vào sẽ truyền sức sống mới vào thân thể đang chết của linh hồn rời đi. Đối với những người trong cuộc đời của người đã chết, có một sự hồi phục kỳ diệu và một sự thay đổi hoàn toàn trong nhân cách, từ nhận thức của họ. Những sự chuyển đổi linh hồn liên quan đến một linh hồn có thân thể và một thực thể lìa khỏi xác là thông thường hơn những sự chuyển đổi giữa hai linh hồn có thể xác, nhưng có đầy rẫy các vấn đề, vì rằng thực thể lìa khỏi xác, trong trạng thái sở hữu một số kiến thức riêng biệt và sự hiểu biết độc nhất vô nhị đối với hoàn cảnh, sẽ chắc chắn thiếu hiểu biết để tạo ra một sự chuyển đổi êm đềm. Các bạn có thể liên hệ tình trạng này với một sự thôi miên khi mở kênh khiến đi vào trạng thái mất ổn định. Thực thể tiến nhập vào có thể bao gồm một sự hỗn hợp của các năng lượng sáng và tối, và rất có thể sẽ tương tác với nhân tính đang tồn tại theo một cách không cân bằng. Thông thường thời gian duy nhất dạng chuyển đổi linh hồn này được cho phép là khi có một bài học đặc biệt cần phải học bởi hai linh hồn tham gia mà chỉ có thể được hoàn thành theo một cách thức như vậy. Linh hồn rời khỏi thể xác sẽ có vẻ ở trong một trạng thái lìa khỏi xác sau sự chuyển đổi và có thể tác động như một người hướng dẫn tinh thần đối với thực thể lìa khỏi xác đã nhập vào thân thể. Trong trường hợp chuyển đổi linh hồn với một thực thể lìa khỏi xác, các phần cha mẹ của hai linh hồn rất có thể sẽ quan sát từ ngoài những đường biên, có nghĩa là từ các vương quốc cao hơn, và sẽ đánh giá mức độ thành công của sự chuyển đổi, sẵn sàng thay đổi sự sắp đặt nếu các bài học không được học thường xuyên hơn và lợi ích hơn. Là một sự chuyển đổi linh hồn nơi mà một trong hai linh hồn không ở trong thân thể trên trái đất, nhưng là một sinh mệnh có chủ quyền trong các chiều kích cao hơn. Sự sắp đặt này thường mang lại lợi ích cho cả linh hồn nhập vào và linh hồn rời đi. Linh hồn nhập vào có được trải nghiệm trong một thân thể con người và có được một kinh nghiệm trực tiếp về trái đất, trong khi đó linh hồn rời đi có được trải nghiệm đi vào các vương quốc cao hơn mà không cần đi qua sự thăng lên về mặt tinh thần hay sự thăng lên về mặt vật lý. Trong một vài trường hợp hiếm hoi, linh hồn rời đi có thể được chỉ định đi vào một thân thể khác ở đâu đó trên trái đất, hoặc một hành tinh mật độ thấp khác, nhưng trong hầu hết các trường hợp linh hồn rời đi sẽ đi vào các cảnh giới cao hơn, đặc biệt nếu linh hồn đó không còn có mong muốn ở lại trái đất. Nếu linh hồn rời bỏ thân thể có trí tuệ cao, anh ta hay cô ta sẽ có một kinh nghiệm tương tự với sự thăng lên về mặt tinh thần, có nghĩa là linh hồn này sẽ trải nghiệm việc rời khỏi thân thể và nâng lên vào các cảnh giới cao hơn, và được chào đón bởi những người bảo vệ nghiệp, Karmic Guardian, và các thành viên gia đình hồn. Những người sau đó sẽ phỏng vấn linh hồn và chuẩn bị cho anh ta hay cô ta cho trải nghiệm tiến hóa tiếp theo. Bước tiếp theo có thể là đảm đương vai trò của người hướng dẫn tinh thần đối với linh hồn đã nhập vào thân thể, hay nó có thể là một sự chỉ định mới ở đâu đó trong vũ trụ. Nó cũng có thể liên quan đến một giai đoạn tư vấn và những bài học tâm linh được trao bởi những vị thầy đã thăng lên nào đó. Trong trường hợp này, chỉ có một sinh mệnh con người liên quan, và đối với những người đang quan sát từ bên ngoài sự chuyển đổi linh hồn, dường như có một sự thay đổi đột ngột và không thể giải thích được về nhân tính trong linh hồn con người này. Khi mà các khía cạnh của nhân tính ban đầu thường giữ nguyên vẹn khi linh hồn mới đi vào, và linh hồn cũ rời đi, cái mà những người quan sát được chứng kiến không nhiều hơn một sự thay đổi nhân tính, ngoại trừ một phản ứng đối với các năng lượng mới và tư tưởng đang đi vào dạng con người này. Sự tương tự của việc mở kênh thôi miên là hữu ích ở đây. Hãy tưởng tượng bạn biết một ai đó, có thể là trong vài năm, và sau đó anh ta hay cô ta đi vào một cuộc thôi miên và mang vào một sinh mệnh khác, và rồi sinh mệnh đó lưu lại vô hạn trong thân thể người bạn của bạn. Thực thể đó có thể truy cập vào ngân hàng trải nghiệm của người bạn của bạn và có thể gọi lại những chi tiết của cuộc sống đầu đời, nhưng sẽ có một cảm giác của sự chia tách. Một ví dụ về điều này có thể liên quan đến một sinh mệnh tinh thần có chủ quyền tên là Toby nhập vào một người phụ nữ tên là Martha. Người được biết là Martha dường như rời đi và một người đàn ông, với các phong cách nam tính, xuất hiện để tiếp nhận thân thể của Martha. Khi hỏi về thời thơ ấu của Martha, Toby có thể đáp lại giống như thế này. Tôi là Toby trong thân thể của Martha. Tôi thấy là Martha bị ngã rất nghiêm trọng vào lúc 5 tuổi và bị tàn tật một phần thân thể phía bên trái. Tôi thấy là cô ấy đã có một người bạn trai trong 10 năm bắt đầu từ khi 20 tuổi và tan vỡ 3 năm sau đó. Cô ấy rất thích sô-cô-la, v.v. Trong trường hợp này, các khía cạnh nhân tính ban đầu của Martha, cùng với các ký ức về việc học hành và những kiến thức cô ấy đã tích lũy, được giữ lại, nhưng bị phủ bóng bởi các phong cách, các kiến thức và ký ức của linh hồn nhập vào. Tôi là Toby, đến từ chòm sao Play. Tôi đến từ một xã hội kỹ thuật và khoa học cao nơi mà tất cả các linh hồn được giáo dục về các cách thức làm việc của vũ trụ. Trên thế giới của chúng tôi không có chiến tranh và tất cả những nhu cầu cơ bản của con người được đáp ứng, tuy thế có một sự nhận thức sâu sắc về tính cá thể. Điều gì xảy ra với linh hồn Martha? Liệu có giữ lại được các ký ức về trải nghiệm sống của cô ấy? Nếu linh hồn của Martha đã đi vào các cảnh giới cao hơn để quan sát, thì đúng, có một sự hiểu biết về cuộc sống cô ấy vừa có trên trái đất. Nếu linh hồn cô ấy tái sinh vào một thân thể khác trong một thời gian và không gian khác, các trải nghiệm cô ấy đã có trên trái đất, trước khi Toby tiếp quản, được lưu giữ trong thân thể nhân quả của Martha. Trong loại chuyển đổi linh hồn này, thân thể nhân quả giữ cùng linh hồn nguyên thủy của cô ấy, do đó Martha sẽ có khả năng nhớ lại đầy đủ các đời sống quá khứ của cô ấy, cũng như đời sống vừa có trên trái đất. Nói một cách khác, phần của Martha đã rời thân thể ban đầu của cô ấy, một mảnh hồn nguyên thủy, gia nhập với phần cha mẹ trong các vương quốc cao hơn trước khi tái nhập xác hoặc tiếp tục với hành trình linh hồn của cô ấy. Toby, trong thân thể của Martha trên trái đất, có trí nhớ về quá khứ của cả Martha và của chính anh ấy. Một cách nữa để hình dung viễn cảnh này là nghĩ về thân thể con người như một chiếc xe ô tô. Nếu các bạn bán chiếc xe đang sử dụng và mua một chiếc mới, và cả hai đều là các phương tiện dễ sử dụng, bạn nhận lấy lịch sử của chiếc ô tô vừa mới mua, cùng với tất cả những đặc tính và tính cách. Tuy thế năng lượng của các bạn bây giờ là khuôn mẫu trội hơn năng lượng đã gắn với chiếc xe trước khi mua. Nếu người chủ trước là tốt bụng và nhẹ nhàng với chiếc xe, và các bạn không như vậy, chiếc xe có thể phản ứng lại sự thay đổi đột ngột này của năng lượng cho dù những chiếc xe không được xem như những sinh mệnh hữu tình. Hãy cùng đi vào một nghiên cứu mang tính lý thuyết hơn về một sự nhập xác, nhưng trước đó, hãy điểm lại cái mà linh hồn nhập vào sẽ trải nghiệm khi anh ấy hay cô ấy đi vào một thân thể con người đang tồn tại. Đối với linh hồn nhập vào, có vài yếu tố then chốt để làm sự chuyển đổi linh hồn này thành công. Như đã đề cập trước đây, điều quan trọng là để những khía cạnh nhân tính nào đó của linh hồn có thân thể được giữ lại, đặc biệt nếu linh hồn nhập vào đã không ở trong dạng vật lý trước sự chuyển đổi. Linh hồn nhập vào đảm nhận lịch sử tổ hợp thân thể, tâm trí của linh hồn rời đi. Điều đó có nghĩa là linh hồn mới sẽ được trao một bài học lịch sử về cái mà tổ hợp thân thể, tâm trí này đã trải nghiệm trong đời sống này. Ví dụ, giả thiết rằng linh hồn ban đầu có tên là Peter, và linh hồn nhập vào có tên là Paul. Một cuộc phỏng vấn linh hồn nhập vào có thể giống như thế này. Xin chào, Paul, đối với cuộc sống trước đây được biết đến là Peter. Peter có một gia đình. Cha anh ấy là Ralph, mẹ anh ấy là Alice, và họ sống ở Liverpool, Anh Quốc, tại địa chỉ này. Bạn đã lớn lên với hai người chị gái, Betty và Mary. Bạn có một người vợ, tên là Marian. Cô ấy có với bạn người con đầu tiên, được đặt tên là Stephen. Peter đã rời bỏ thân thể này vì linh hồn anh ấy đã từ bỏ anh ấy vì anh ấy đã từ chối buông bỏ các khuôn mẫu ứng xử cũ làm tổn thương tất cả mọi người trong gia đình anh ta. Công việc của bạn như một linh hồn mới trong thân thể của Peter là mang sự hàn gắn và tình thương đến gia đình Peter và giúp họ bình phục lại từ sự hành hạ liên tục mà Peter đã dồn lên họ hầu như hàng ngày. Gia đình Peter sẽ có một thời gian rất khó khăn để điều chỉnh với năng lượng của bạn. Họ sẽ phát hiện thấy là có một điều gì đấy đã thay đổi đáng kể. Thân thể của Peter vừa được hồi phục lại từ một trận ống nghiêm trọng và gia đình anh ta nghĩ rằng anh ấy bị tổn thương não từ trận ống. Đó là cách giải thích của họ về sự thay đổi đột ngột trong tư tưởng của anh ấy. Công việc của bạn là đảm nhận càng nhiều tính cách của Peter càng tốt, nhưng là để giới thiệu những khái niệm tinh thần cao hơn đến với gia đình Peter. Để giúp Paul chỉnh sửa lại cuộc sống của Peter, tất cả những ký ức của Peter sẽ được tải vào tư tưởng của Paul. Thân thể của Peter sẽ giữ lại nhiều đặc điểm cũ của nó, bao gồm những điểm mạnh và những điểm yếu, và sẽ có một ký ức về những sự ốm đau của Peter, những tai nạn, và những trải nghiệm năng lượng mãnh liệt. Mặc dầu thân thể của Peter sẽ nhớ được cách làm nhiều thứ, một số những khả năng và tài năng này sẽ là khó khăn cho Paul để đồng hóa, tùy thuộc vào những trải nghiệm sống trong quá khứ của anh ấy trên trái đất. Paul sẽ mất một thời gian để thích nghi với thân thể của Peter và trong khi anh ta làm điều đó, gia đình của anh ấy sẽ có vẻ khá lo lắng với những thay đổi họ nhìn thấy trong cái mà họ vẫn nghĩ là Peter. Khi thời gian trôi đi, họ sẽ điều chỉnh với Peter mới và sẽ yêu và tôn trọng anh ấy, theo khả năng cao nhất của họ. Họ có thể lấy làm vui mừng không xiết khi Peter mới không có những cơn thịnh nộ mà Peter cũ hay có. Khi họ đã quen thuộc với những thay đổi, họ thậm chí có thể cởi mở đối với một số những đặc điểm tinh thần mới mà người yêu dấu của họ bất ngờ có được. Peter mới có thể tạo ra một lý do cho điều này, như là có một trải nghiệm cận tử trong trận ống khiến anh ấy bất ngờ nhìn thấy ánh sáng. Có trên 15.700 người nhập xác trên trái đất ở thời gian hiện tại. Bởi vì đây là một hoạt động tinh vi và liên quan rất nhiều đến việc học lại và việc chỉnh sửa một phần của các linh hồn liên quan trong sự chuyển đổi, nhiều sự chuẩn bị và lập kế hoạch được dành cho những sắp đặt này trước sự chuyển đổi. Trong một số trường hợp, các linh hồn có liên quan có thể có những sự sắp đặt trước quay trở lại trước sự tái sinh của linh hồn ban đầu. Trong trường hợp bên trên của Peter và Paul, họ có thể đã từng ở trong các vương quốc cao hơn với nhau nhiều năm trước sự chuyển đổi, khi Peter chuẩn bị tái sinh. Paul nói với Peter, vào độ tuổi 33, tôi sẽ nhập vào thân thể trái đất của bạn và bạn sẽ trở lại các vương quốc cao hơn để làm người hướng dẫn tinh thần của tôi. Tuy nhiên, đây không phải là cách thông thường nhất của các trải nghiệm nhập xác. Phổ biến hơn, linh hồn ban đầu nhận ra là, các mục tiêu của đời sống này đã không được hoàn thành và sau đó cần đến sự giúp đỡ, trong trường hợp này là Paul. Làm thế nào các bạn biết nếu một ai đó là một người nhập xác hay không? Lưu ý là những người nhập xác thực sự là khá hiếm. Kênh này đã gặp một vài người trong rất nhiều chuyến đi của anh ấy. Nếu có trên 7 tỷ linh hồn trên trái đất, bao gồm các sinh mệnh có chủ quyền và các mảnh hồn, và chỉ có khoảng 15.700 người là nhập xác, con số này là khoảng 1 trong 500.000 người. Trừ khi các bạn có một cơ hội thực sự tốt để gặp một người, điều đó sẽ không xảy ra. Phần hồn cha mẹ của bạn thường tìm kiếm một cách đơn giản hơn để giúp các bạn học các bài học của mình. Có một số người nhập xác đã giữ không chỉ sự hiểu biết về chiều kích cao hơn của họ, mà đã trở nên rất giỏi trong việc chỉ dạy về các vương quốc này từ bên trong cấu trúc nhân tính của tổ hợp thân thể, tâm trí mà họ đã đảm nhận. Trong một trường hợp như vậy, những người nhập xác có thể tổ chức các khóa học, các buổi seminar và các sự kiện về những chủ đề tâm linh nào đó, và trong một số trường hợp, có thể quyết định ra khỏi vỏ bọc của mình và tuyên bố rằng họ là những người nhập xác. Tất nhiên, sự sáng suốt ở đây là thích hợp. Không phải tất cả linh hồn công bố mình là một người nhập xác là đang nói sự thật. Một số linh hồn có thể đã tự thuyết phục bản thân họ rằng họ là người nhập xác, trong khi thực tế là họ chỉ có một sự thay đổi nhân tính hay một sự hiển linh bất ngờ. Trong một vài trường hợp, các bản ngã của họ hay những người hướng dẫn của họ có thể đã quyết định đánh lừa họ để họ nghĩ rằng họ là những người nhập xác, có lẽ vì nó làm cho họ hay những người hướng dẫn của họ cảm thấy là đặc biệt hoặc có đặc ân nào đấy. Những người nhập xác thực sự có xu hướng có rất nhiều kiến thức thực mà rất khó có trên trái đất. Một trong những người nhập xác mà kênh này đã gặp nhiều năm trước có kiến thức rất chi tiết về các chiến dịch tối mật của quân đội và những thứ tương tự như vậy, cái sau đó đã được kiểm tra lại là đúng bởi một số người làm việc cho các đơn vị tình báo của chính phủ được phép sử dụng thông tin tối mật trên. Không phải linh hồn đã nhập xác, và cũng không phải nhân viên quân sự kia, có bất kỳ kiến thức ưu tiên nào của nhau, và người nhập xác đã chưa bao giờ trải nghiệm điều gì với lực lượng tình báo quân đội trong một thân thể con người. Trong trường hợp này, kênh này đã sử dụng sự sáng suốt của anh ấy để xác định rằng những công bố là chính xác, và đánh giá cao sự thực là nhiều những thông tin đã được chứng thực bởi những người khác. Xét đến cùng, nó không là vấn đề gì khi một ai đó là một người nhập xác hay không. Từ một quan điểm y học, nó là có ích để biết điều đó, bởi vì các bạn sẽ có thể hiểu tốt hơn những thách thức mà linh hồn nhập vào phải đối mặt khi anh ấy hay cô ấy đảm nhận một cấu trúc nhân tính đang tồn tại trên trái đất. Tuy nhiên, tất cả những thông tin có được thông qua những người nhập xác đều có thể đạt được bởi chính bạn với sự tìm hiểu tâm linh một cách siêng năng. Những người nhập xác, giống như những người hướng dẫn tinh thần, ở đây để giúp đỡ, nhưng bạn chính là vị thầy, và là học trò, tối cao. Những sự chuyển đổi linh hồn một phần. Một sự chuyển đổi linh hồn toàn bộ liên quan đến sự trao đổi của tất cả các tầng thứ ngoại trừ các khía cạnh của tổ hợp bản ngã, nhân tính và các ký ức cơ bản, và thường khá khó khăn, vì những lý do đã đưa ra trước đây. Một phương pháp khác thường xuyên được sử dụng liên quan đến sự chuyển đổi của một hay nhiều khía cạnh của hai linh hồn, hoặc một sự chuyển đổi chỉ những tầng thứ nào đó. Điều này là có thể do bởi bản chất linh động của năng lượng linh hồn. Cái gì là một sự chuyển đổi linh hồn một phần? Hãy để chúng tôi giải thích hai loại, sự chuyển đổi mảnh và sự chuyển đổi khía cạnh. Trong một sự chuyển đổi mảnh, một hay nhiều những mảnh hồn lớn được trao đổi giữa các linh hồn, nhưng các thực thể có chủ quyền giữ lại trong các thực tại tương ứng của họ. Trong ví dụ của chúng tôi về Peter và Paul, Peter có thể có một mảnh hồn lớn mất cân bằng và gây nên những mối bất hòa trên trái đất. Paul có thể đề nghị tiếp nhận mảnh hồn lớn của Peter vào chính sinh mệnh của anh ấy và trao đổi nó với một trong các mảnh hồn chính của anh ấy. Giờ đây Paul có phần bất hòa và Peter đã thu được một phần bình thản hơn và hiểu biết hơn từ Paul. Lợi điểm của dạng chuyển đổi linh hồn một phần này là nó không yêu cầu một giai đoạn chỉnh sửa quyết liệt. Một lượng rất lớn năng lượng của thân thể Peter vẫn được giữ nguyên vẹn, nhưng một phần của nó đã thay đổi đáng kể. Những người chứng kiến sự chuyển đổi linh hồn một phần này có thể quy nó cho một số liệu pháp tâm lý mới, hay sự khải huyền xuất hiện cùng với việc thiền định, trong một phần của Peter. Một vài người có khả năng sáng suốt có thể cảm nhận thấy Peter đang làm việc với một người hướng dẫn tinh thần mới đã được chứng minh là khá hiệu quả trong việc thúc đẩy Peter thay đổi cách ứng xử của anh ấy. Mảnh hồn của Paul đã nhúng bản thân nó vào thể aura của Peter sẽ có vẻ được nhận thức như một thực thể trong không gian năng lượng cá nhân của Peter. Nếu mảnh mới trong không gian của Peter là đủ nhỏ, điều đó sẽ có vẻ không được phát hiện bởi những người sáng suốt, mặc dầu nó có thể biểu hiện như một màu sắc không bình thường hay một khuôn mẫu bên trong trường aura. Một loại chuyển đổi linh hồn một phần phức tạp hơn, nhưng thông thường hơn liên quan đến sự thay đổi của một tầng thứ hiểu biết hay một khía cạnh của cái tôi. Nói cách khác, thân thể tình cảm, trí, astral, ether hay thân thể nhân quả của một linh hồn được trao đổi với thân thể tương ứng của một linh hồn khác. Những sự chuyển đổi khía cạnh có thể thay đổi từ việc chỉ trao đổi một tầng thứ của sinh mệnh, đến việc thay đổi tất cả ngoại trừ một tầng thứ của các thân thể thấp hơn, ngoại trừ thân thể vật lý. Nói cách khác, hai linh hồn có thể đồng ý trao đổi các thân thể tình cảm, trí, astral và ether của họ, chỉ giữ lại các tầng thứ vật lý và nhân quả. Trong khi điều này nghe có vẻ dại dột nếu nhìn thoáng qua, các thân thể trung gian thường là những thứ có sự khó khăn lớn nhất. Trong những chứng rối loạn tâm thần nghiêm trọng nhất hay những sự rối loạn nhân cách cực độ, các linh hồn có thể đồng ý làm điều này hơn là để linh hồn ban đầu ở lại trên trái đất trong một trạng thái mất cân bằng nghiêm trọng. Nếu chỉ có các khía cạnh tình cảm và tâm trí được trao đổi trong một sự chuyển đổi con người, thực thể có chủ quyền, sẽ vẫn có những ký ức tế bào trong thân thể vật lý của con người tương ứng với các tầng thứ tình cảm và tâm trí của linh hồn ban đầu, cũng như một số khía cạnh của một tổ hợp bản ngã, nhân tính đang tồn tại. Một sự trao đổi các tầng thứ tình cảm và trí về cơ bản sẽ là rất khó khăn cho linh hồn nhập vào bởi vì sinh mệnh đó sẽ bị phủ các khuôn mẫu tình cảm và tâm trí của linh hồn rời đi lên các ký ức tế bào. Nếu rất nhiều những chương trình tình cảm và tâm trí của linh hồn rời đi được nhúng trong cấu trúc tế bào của thân thể vật lý, linh hồn nhập vào sẽ bị hạn chế các khả năng của nó để phủ lên bằng các khuôn mẫu mới. Khi mà thân thể nhân quả của linh hồn rời đi vẫn còn nguyên vẹn, linh hồn nhập vào sẽ có một sự hiểu biết về các dòng thời gian khác nhau của linh hồn rời đi nhưng sẽ thiếu sự hiểu biết đầy đủ về tình cảm và tâm trí của cái đã xảy ra. Từ một quan điểm vật lý, loại chuyển đổi này thường biểu hiện như chứng hay quên, hoặc là bị mất trí nhớ tạm thời hay lâu dài, trong sinh mệnh con người nhận được sự chuyển đổi. Sau sự chuyển đổi, người mà có thể đã biểu hiện chứng rối loạn tâm thần nghiêm trọng trước sự kiện, giờ đây bất ngờ không thể nhớ được anh ta là ai và có rất ít hoặc không còn nhớ gì về những thứ xảy ra trước cuộc chuyển đổi. Một cách kỳ lạ, từ quan điểm tâm thần học và trị liệu học, anh ta bất ngờ có một cảm giác về nhiệm vụ và mục đích, và có thể nhớ lại những sự kiện theo dòng thời gian của anh ta theo một cách phần nào tách biệt, nhưng không thể nhắc lại các sự kiện đặc biệt trừ khi chúng được in dấu trong thân thể nhân quả. Nó cứ như thể là anh ta đã mất đi các khả năng tình cảm và tâm trí, cái tất nhiên sẽ làm bối rối những nhà tâm lý học rất nhiều. Thông thường nhất, một sự chuyển đổi linh hồn một phần sẽ chỉ nhắm tới tầng thứ của cái tôi đã trở nên mất cân bằng nhất. Nó thường là ý tưởng tốt để giữ lại càng nhiều trải nghiệm trái đất càng tốt cho linh hồn rời đi và để cố gắng tái sinh trở lại nếu có thể, nhưng nó không đơn giản như vậy. Do bởi bản chất linh động của năng lượng linh hồn, một sự trao đổi tầng thứ hiếm khi gọn gàng và mạch lạc. Hai linh hồn, hoặc nhiều hơn, thường tiếp quản một số những mảnh hồn nhỏ của nhau khi làm một sự trao đổi tầng thứ, khi mà họ phải có một sự giống nhau ở mức độ cao nhằm để thực hiện sự trao đổi thành công. Hãy để chúng tôi tổng kết lại các cấu hình có thể trong một sự chuyển đổi linh hồn toàn bộ hoặc một phần. Hai linh hồn trao đổi tất cả các tầng thứ ngoại trừ thân thể vật lý và thân thể giữ lại các ký ức tế bào nào đó, như là làm thế nào để đi, để nói, để lái xe, v.v. Điều này thường liên quan đến chứng quên toàn bộ đã miêu tả trước đây, khi mà linh hồn nhập vào không có các điểm tham chiếu đối với trải nghiệm sống của linh hồn rời đi, ngoại trừ chương trình tế bào. Như đã nói bên trên, điều này hiếm khi làm việc và thường chỉ xuất hiện như một sự thay thế cho cái chết của thân thể vật lý. Các linh hồn đồng ý với thỏa thuận này sẽ cần một lý do mạnh mẽ để giữ thân thể vật lý tồn tại, và linh hồn nhập vào sẽ có một khao khát mạnh mẽ để trải nghiệm cuộc sống trái đất mà không phải đi qua quá trình sinh nở. Hai linh hồn trao đổi chỉ những thân thể astral, ether và nhân quả, để lại các tầng thứ tình cảm và trí còn nguyên vẹn. Điều này được làm chủ yếu như một phương tiện để chỉ dạy cho các linh hồn trên trái đất. Bản ngã, nhân tính của linh hồn rời đi được giữ lại nguyên vẹn, những giờ đây anh ta hay cô ta có một trí tuệ cao hơn mà không có trước đó. Đây là loại phổ biến nhất của sự chuyển đổi linh hồn, như đã nói chi tiết bên trên. Hai linh hồn trao đổi chỉ các thân thể tình cảm, với các thân thể trí của họ còn nguyên vẹn. Trong khi điều này là có thể về mặt lý thuyết, nó sẽ chỉ được thực hiện trong những trường hợp mất cân bằng tâm thần nghiêm trọng, bởi vì linh hồn rời đi vẫn có những niềm tin cốt lõi tiêu cực ban đầu, những ý tưởng và những khái niệm tiêu cực, nhưng không còn một thân thể tình cảm mất kiểm soát đang tác động và gây hại cho các thân thể khác. Có được thân thể tình cảm của một linh hồn khác, với sự tách ra điềm tĩnh, bình thản và lý trí, làm nó dễ dàng hơn để linh hồn nắm lấy những khuôn mẫu tâm trí cần thiết để được hàn gắn. Đối với linh hồn nhập vào đã tiếp quản thân thể tình cảm mất ổn định, sự hàn gắn là tương đối dễ dàng bởi vì có một sự tách ra của tâm trí. Nó giống như việc xem một bộ phim bạo lực mà không trở nên đồng hóa với các nhân vật. Hai linh hồn trao đổi chỉ các thân thể trí của họ. Đối với một người quan sát bên ngoài, điều này có thể giống phần nào với cái đã xuất hiện với tiến sĩ Dây Kiêu và ông Hai, ngoại trừ là các thay đổi sẽ diễn ra chủ yếu trong vương quốc trí. Giờ đây, ông Dây Kiêu vẫn điềm tĩnh, bình thản và lý trí, nhưng đã quên mất rất nhiều những kiến thức khoa học của anh ấy và có thể bất ngờ trở nên tò mò về các trải nghiệm bốc đồng hơn, trong khi đó ông Hai, vẫn với cái tôi náo nhiệt của anh ấy, có thể bất ngờ có được rất nhiều trí tuệ thông minh. Hai linh hồn trao đổi cả thân thể tình cảm và thân thể trí của họ, để tất cả các tầng thứ khác còn nguyên vẹn. Nhìn thoáng qua, điều này có vẻ là một cách rất phù hợp để loại trừ 80% những vấn đề của thế giới. Tuy nhiên, nó thường lấy đi của các linh hồn những trải nghiệm cần thiết, đặc biệt nếu họ không hoàn toàn hiểu được các động lực của những thân thể tình cảm và thân thể trí. Vì lý do này, nó bị ngăn cản và hiếm khi gặp. Hai linh hồn trao đổi chỉ các thân thể astral của họ. Trong hầu hết các trường hợp, điều này không được thực hiện trừ khi cả hai bên cực kỳ tiến bộ trong việc hiểu chính mình và có một lý do đặc biệt cho sự trao đổi. Nếu có rất nhiều sự tiêu cực trong thân thể astral của linh hồn rời đi, linh hồn nhập vào có thể tiếp nhận điều này và hàn gắn nó một cách nhanh chóng trước khi làm hỏng sự thay đổi, do đó rất có vẻ là sự sắp xếp này sẽ chỉ là tạm thời. Linh hồn con người sẽ dường như không hiểu điều này đã xảy ra. Hai linh hồn trao đổi các thân thể ether của họ. Điều này thường là cách tạm thời để trao cho một linh hồn trên trái đất một trải nghiệm về tư tưởng cao hơn, hoặc cho phép một sinh mệnh con người có một trải nghiệm năng lượng về các vương quốc cao hơn như là một trải nghiệm ngộ, Satori, nhằm thúc đẩy động lực của con người trên con đường tâm linh. Những sự trao đổi thân thể ether cũng có thể được sử dụng để chữa trị một số ống đau bởi vì họ phủ một bản thiết kế mới lên thân thể vật lý đang tồn tại. Linh hồn trên trái đất có thể cảm thấy anh ấy hay cô ấy có một niềm vui mới trong cuộc sống và đó là một phép màu đã xuất hiện. Một cách điển hình, linh hồn nhập vào sẽ cực kỳ tiến bộ và có khả năng hàn gắn thân thể ether bị tổn thương của linh hồn rời đi. Một lần nữa, đây thường là một sự xếp đặt tạm thời. Hai linh hồn trao đổi các thân thể nhân quả của họ. Điều này hầu như luôn được thực hiện dành riêng như một phương tiện giảng dạy cho các linh hồn trên trái đất. Linh hồn nhập vào sẽ có một nền tảng kiến thức khổng lồ, với sự truy cập ngay lập tức vào các dữ liệu Akashic, và sẽ cơ bản tải dữ liệu này vào linh hồn trên trái đất. Ngay khi linh hồn con người có đủ hiểu biết để có khả năng tự truy cập vào thông tin này, sự chuyển đổi linh hồn sẽ được gỡ bỏ. Linh hồn nhập vào có thể ưng thuận với sự sắp đặt này nhằm học được trước tiên các đời sống quá khứ của linh hồn rời đi, bằng cách đó hiểu được làm thế nào để thực hiện sự hàn gắn một cách sâu và kéo dài. Làm thế nào sự chuyển đổi linh hồn tác động đến trạng thái tâm lý của các sinh mệnh con người? Các linh hồn có rất nhiều những mảnh năng lượng của nhau được nhúng bên trong họ có thể biểu hiện như chứng tâm thần phân liệt, tâm thần phân lập, hay những rối loạn đa nhân cách. Trong những trường hợp trao đổi linh hồn, những mảnh này là các khía cạnh chính. Một cách điển hình, nếu sự chuyển đổi sẽ gây ra rất nhiều vấn đề tâm lý, thì nó sẽ không được thực hiện. Trong nhiều trường hợp, các vấn đề mới được tạo ra bởi sự trao đổi sẽ được xác định là có ít các vấn đề hơn so với trước sự chuyển đổi. Lưu ý rằng những sự chuyển đổi linh hồn thường xuất hiện chỉ giữa những linh hồn tiến hóa cao. Linh hồn rời đi có một hợp đồng với linh hồn nhập vào. Cùng với nhau, họ đã xác định rằng trải nghiệm con người của linh hồn rời đi là quá khó khăn trong dạng ban đầu của nó, và do đó họ lựa chọn giúp đỡ lẫn nhau thông qua một sự trao đổi linh hồn. Hai linh hồn trong một thân thể. Trong một số trường hợp, linh hồn rời đi không thể ra khỏi thân thể khi linh hồn mới nhập vào. Điều này có thể xảy ra nếu linh hồn rời đi có rất nhiều vấn đề về kiểm soát và sợ phải từ bỏ những thứ dở dang. Trong ví dụ bên trên, cả hai linh hồn ở trong cùng một thân thể trong cùng một thời điểm. Viễn cảnh này có thể khá là tế nhị và mạo hiểm. Trong trường hợp này, thay là linh hồn rời đi chuyển đi đâu đó, hay đi vào một thân thể con người khác, thì nó ở lại và đơn giản chia sẻ không gian với linh hồn nhập vào. Nếu hai linh hồn có một lịch sử lâu dài với nhau và là các thành viên của cùng một gia đình hồn, thì cấu hình này có thể làm việc tốt. Nhưng nếu có rất nhiều sự khác biệt, có rủi ro của sự mất cân bằng tâm lý nghiêm trọng. Tâm trí có ý thức của một người như vậy, như là điển hình của cảnh giới trí, nói chung tập trung vào một thứ tại một thời điểm. Việc có hai linh hồn đang tương tác bên trong tâm trí có ý thức có thể xếp vào loại rối loạn nhân cách của tiến sĩ Dây Kiêu và ông Hai. Thậm chí nếu hai linh hồn giống nhau rất nhiều, sẽ có những sự khác biệt đáng kể giữa họ. Trừ khi họ làm việc với nhau đặc biệt tốt, sẽ có việc phối hợp xem ai sẽ đảm nhiệm và khi nào. Rất có vẻ linh hồn mới sẽ hành động như một người tư vấn hay một vị thầy đối với người cũ. Một cách lý tưởng, một người sẽ thực thi các quyết định, trong khi đó người kia quan sát và tư vấn, khi thích hợp. Thân thể vật lý sẽ có vẻ trải nghiệm rất nhiều áp lực trong sự sắp đặt này, bởi vì việc hai linh hồn gần gũi nhau như thế nào không thành vấn đề, trong một quan cảnh vũ trụ, năng lượng và rung động của họ sẽ khác nhau, và thân thể sẽ cần sửa đổi một cách liên tục đối với tư tưởng trội được nhúng bên trong nó. Một sự biểu hiện thông thường với việc có hai linh hồn trong một thể xác là một cảm giác của chứng rối loạn lưỡng cực. Một biểu hiện khác là chứng buồn vui thất thường, đặc biệt nếu linh hồn cũ đã thiên về những dao động tình cảm tiêu cực trước sự nhập vào của linh hồn mới. Nhiều linh hồn trong một thân thể. Nó là có thể cho một nhóm phức hợp hồn, hoặc một nhóm hồn đơn giản, đi vào một thân thể con người trên trái đất, với hoặc không với sự hiện diện của linh hồn ban đầu. Nếu linh hồn ban đầu rời đi và vài linh hồn mới nhập vào, sinh mệnh con người có thể phô bày những ứng xử tương tự như chứng rối loạn đa nhân cách. Đối với một người quan sát bên ngoài, nó cứ như thể là người ban đầu không còn ở đó nữa và tất cả những nhân cách lạ lẫm này đã tiếp quản. Nếu linh hồn ban đầu được giữ lại nguyên vẹn, sẽ có những sự trở lại thường xuyên hoặc thỉnh thoảng lối ứng xử cũ và nhân cách cũ, quen thuộc, được kèm theo bởi những gian đoạn dài của cái giống như sự rối loạn đa nhân cách. Điều này cũng sẽ là khó khăn cho thân thể vật lý, do bởi những nhiễu loạn liên tục trong năng lượng gây ra bởi những khác biệt giữa những tầng thứ rung động của mỗi linh hồn. Nhiều nhân cách và nhiều linh hồn trong một thân thể. Nếu hai hay nhiều linh hồn ở trong cùng một thân thể con người, nó có thể được thấy, đối với nhà trị liệu thiếu kinh nghiệm, giống như chứng rối loạn đa nhân cách, rối loạn lưỡng cực, hoặc một số chứng tâm thần phân lập khác. Cách tốt nhất để nói về sự khác nhau là kiểm tra tầng thứ thông minh của các nhân cách khác nhau. Trong sự rối loạn đa nhân cách, có thể có một khía cạnh thông minh cao, nhưng các khía cạnh còn lại sẽ có xu hướng chuyên biệt cao trong một hướng cụ thể, với ít hoặc không có kiến thức của nền tảng giáo dục tổng thể của linh hồn hoặc kinh nghiệm sống thu thập được qua nhiều năm. Thường xuyên hơn, các nhân cách khác nhau sẽ chưa chín chắn, hoặc chưa trưởng thành, như là một đứa trẻ hờn dỗi, một thiếu niên nổi loạn, và một cái tôi điềm tĩnh, bình thản, lý trí, nhưng lãnh đạm. Trong trường hợp nhiều linh hồn trong một thể xác, mỗi một cái gọi là tính cách sẽ thể hiện một sự thông minh lớn và một kiến thức bao quát. Trong khi có thể có nhiều đặc tính, các khía cạnh khác nhau không bị hạn chế vào những ứng xử chuyên biệt, như là sự hờn dỗi hay tích cách nổi loạn. Đối với người quan sát về nhân quả, có khả năng hơn là, sẽ có vài người thầy khác nhau đang nói thông qua sinh mệnh con người, mỗi người với một kiến thức cao. Nhiều linh hồn trong một thân thể có thể bị giới hạn trong một hoặc vài tầng thứ của cái tôi. Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm những khó khăn được thấy trước bởi các linh hồn trong sự chuyển đổi, hoặc mục đích của sự chuyển đổi. Trong một vài trường hợp, nhiều linh hồn có thể chủ ý chiếm cùng một thân thể tại cùng một thời điểm nhằm thu được một tóm tắt về trải nghiệm sống của linh hồn ban đầu, đặc biệt nếu thân thể bị bệnh nặng hoặc đang trong mối nguy hiểm sắp chết. Nói chung nó là rất khó khăn cho thân thể vật lý để là nơi cư ngụ của nhiều hơn một linh hồn, khi mà mỗi sự nhập vào có dấu hiệu linh hồn độc nhất vô nhị của nó, tầng thứ đặc biệt của rung động và những đặc điểm độc nhất vô nhị. Trong một số trường hợp, một nhóm linh hồn có thể có một mục tiêu đặc biệt cho việc tiến nhập vào trái đất và hoạt động thông qua một thân thể con người cụ thể. Trong sự mở kênh thôi miên, transcending, các nhóm phức hợp hồn thường đến thông qua các kênh, do đó nó không phải là việc khó khăn để hiểu được điều đó làm việc như thế nào. Tưởng tượng là một nhóm linh hồn đến và thay là rời đi sau khi kết thúc việc mở kênh, họ ở lại trong thân thể một cách vô hạn định. Điều này có thể xảy ra nếu nhóm hồn thống nhất và có cùng một mục tiêu, nhưng nếu các linh hồn nhập vào không cùng một mục tiêu, rất nhiều những hỗn loạn có thể phát triển. Có thể là một số linh hồn chỉ thí nghiệm và thử các cấu hình khác nhau bởi vì họ tò mò. Nếu linh hồn ban đầu đã học tất cả mọi thứ mà nó muốn học trên trái đất, nhưng chưa sẵn sàng thăng lên, anh ta hay cô ta có thể yêu cầu những linh hồn khác chia sẻ thân thể đó, chỉ để trải nghiệm nó. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến hậu quả tiêu cực nếu tầng thứ hiểu biết của mỗi linh hồn nhập vào, đặc biệt là trên tầng thứ tình cảm, chưa được đồng nhất đủ. Chúng tôi biết một vài kênh thôi miên đã chứa nhiều linh hồn một cách liên tục trong các thân thể họ. Có một số người làm việc với rất nhiều người hướng dẫn tinh thần và các vị thầy khác nhau trong sự trung gian thôi miên, transmediumship, và rất thường xuyên ở trong trạng thái thôi miên khiến họ dường như rơi vào loại này. Các học viên gần gũi với kênh thường báo cáo là nhân tính ban đầu của người thầy của họ hầu như không bao giờ hiện diện, luôn luôn có một hoặc nhiều hơn các thực thể nói thông qua kênh đó. Một ví dụ về một vị thầy đóng vai trò giống như một trạm dừng chân cho các thực thể từ nhiều tầng thứ rung động là John Opgood, các bạn có thể xem thêm một cuộc phỏng vấn ngắn với John Opgood tại đây, ghi chú của người dịch, một vị thầy người Brazil đã mời các 130 học viên đến nhà anh ấy một thời gian. Trong ví dụ về anh ấy, việc quyết định mang các thực thể từ nhiều tầng thứ và nhiều chiều kích đến một cách liên tục đã làm hại thân thể vật lý của anh ấy. Mặc dầu anh ấy có các hợp đồng linh hồn với hầu hết các thực thể, điều đó không khiến cho thân thể dễ dàng hơn trong việc điều khiển các năng lượng thay đổi một cách liên tục. Mở kênh. Trong 20 đến 30 năm gần đây, hàng nghìn người đã tuyên bố rằng họ là các kênh của những sinh mệnh đến từ các chiều kích cao hơn. Bây giờ chúng tôi đưa ra một nền tảng cho việc làm thế nào các linh hồn từ các vương quốc khác có thể nhập vào thân thể con người, hãy để chúng tôi nhìn sâu hơn vào chủ đề mở kênh, chan niên, và những dạng khác mà nó có thể thực hiện. Chúng tôi xem mục này là quan trọng bởi vì việc mang các năng lượng, các hình tư tưởng và các thực thể vào thân thể, một cách có ý thức hoặc vô thức, có thể có một tác động tích cực hoặc tiêu cực đáng kể lên khả năng hợp nhất linh hồn của các bạn. Mở kênh thôi miên và trung gian thôi miên. Chúng tôi bây giờ sẽ dùng thêm một chút thời gian nói về một sự mở kênh thôi miên, transchanning, và trung gian thôi miên, transmediumship, khi nó cung cấp một cách cho các linh hồn từ các tầng thứ khác và các chiều kích khác trải nghiệm trái đất mà không cần thực sự tái sinh ở đây. Nói chung, không có sự khác nhau giữa mở kênh thôi miên và trung gian thôi miên, ngoại trừ là chúng tôi đang tạo ra một nét riêng biệt không đáng kể. Mở kênh thôi miên được xem như mọi lúc một sinh mệnh con người cho phép một người hướng dẫn tinh thần, có chủ quyền hoặc không. Nói thông qua thân thể mà không có hiểu biết của bản ngã, nhân tính thường thuộc về thân thể đó. Đối với bản ngã, nhân tính, sinh mệnh con người đang mở kênh có thể xem như đi ngủ, hoặc ở bên ngoài cơ thể, và khi anh ấy hay cô ấy trở lại, việc mở kênh đã xảy ra, nhưng không có sự nhớ lại một cách có ý thức về cái đã được nói hoặc đã được làm. Sự trung gian thôi miên, mặt khác, xem như một mối quan hệ mật thiết hơn với những người hướng dẫn tinh thần nào đó, những vị thầy, những bậc thầy đã thăng lên, những thực thể lìa khỏi xác, và tương tự. Người trung gian, trong khi vô thức về mặt kỹ thuật trong các buổi mở kênh, có một mối quan hệ phát triển cao giữa anh ấy hay cô ấy và những người hướng dẫn tinh thần khác nhau mà anh ấy hay cô ấy làm việc cùng. Như đã nói trước đây, mở kênh thôi miên và trung gian thôi miên liên quan đến một sự chuyển đổi linh hồn tạm thời. Về bản chất, tất cả các tầng thứ ngoại trừ thân thể vật lý và phần bản ngã, nhân tính được trao đổi trong những giai đoạn thời gian thay đổi với một linh hồn có chủ quyền khác hoặc các linh hồn từ các chiều kích cao hơn, hoặc một thực thể lìa khỏi xác hoặc các thực thể từ các cảnh giới astral, ether hay nhân quả. Nếu sự chuyển đổi là với các thực thể lìa khỏi xác, có thể có khả năng giới hạn cho kênh hoặc người trung gian để thực hiện chức năng tự trị trong buổi thôi miên, khi mà kiến thức của thực thể về việc làm thế nào sử dụng thân thể con người có thể không hoàn chỉnh. Thậm chí với các thực thể có chủ quyền chiều kích cao hơn, những tác động lên thân thể của kênh có thể khó giải quyết, do bởi nhu cầu của thân thể chỉnh sửa một cách nhanh chóng đối với một tần số cao hơn. Nếu các linh hồn nhập vào có các tổ hợp bản ngã, nhân tính phát triển tốt, những khía cạnh này sẽ tương tác với các khía cạnh của tổ hợp bản ngã, nhân tính của linh hồn rời đi đến một mức độ nào đó, khi mà bản ngã không hoàn toàn rời đi với phần còn lại của linh hồn nhập vào, nhưng dường như chỉ ngủ hoặc trở nên thụ động. Một lần nữa, điều xảy ra với bản ngã, nhân tính trong mở kênh thôi miên phụ thuộc rất nhiều vào tầng thứ hiểu biết của các linh hồn liên quan, và có bao nhiêu vấn đề kiểm soát ở đó. Trong hầu hết các trường hợp, bản ngã, nhân tính ban đầu vẫn ở đó, nhưng đơn giản là không hoạt động, hay, trong trường hợp những người tiến hóa cao, đang ngắm nhìn, quan sát, học hỏi và tăng trưởng từ kiến thức và sự sáng suốt của linh hồn hay của các linh hồn nhập vào. Nói chung, nếu buổi mở kênh liên quan đến các thực thể lìa khỏi xác, một số tầng thứ của linh hồn ban đầu được để nguyên vẹn, có nghĩa là sự chuyển đổi là một phần chứ không phải toàn bộ. Điều này là bởi thực thể lìa khỏi xác chỉ mang một số khía cạnh của một linh hồn khác vào thân thể. Phần cha mẹ của linh hồn nhập vào đang giám sát từ các vương quốc cao hơn, và thậm chí có thể bỏ dở việc mở kênh nếu linh hồn nhập vào không giao tiếp theo một cách lành mạnh với người mở kênh. Nếu năng lượng của linh hồn hay những linh hồn nhập vào quá mãnh liệt, hoặc không tương hợp trong một số cách khác, với năng lượng của linh hồn rời đi, phần cha mẹ của linh hồn nhập vào sẽ can thiệp vào việc mở kênh, hay đơn giản từ chối cho phép thực thể lìa khỏi xác nhập vào. Tất nhiên, điều này phụ thuộc vào tầng thứ tư tưởng của cả hai linh hồn, tất nhiên là có thể cho thực thể lìa khỏi xác lờ đi những mong muốn của các phần hồn cha mẹ, vì lý do đó mà có khó khăn với các vương quốc của tự do ý chí. Khi một sinh mệnh có chủ quyền, hay một thực thể lìa khỏi xác tiến hóa cao đại diện cho một mảnh hồn lớn, chủ yếu của linh hồn nhập vào, tham gia vào một sự mở kênh thôi miên hoặc trung gian thôi miên, một linh hồn nhập vào như vậy truy cập các dữ liệu Akashic của linh hồn thường chiếm thân thể con người của kênh hoặc của người trung gian. Giữa những dữ liệu Akashic, sự hướng dẫn của các thành viên gia đình hồn và các phần cha mẹ trong các vương quốc cao hơn, và kiến thức đã có từ trước của kênh, linh hồn nhập vào đã biết rất nhiều về linh hồn rời đi. Linh hồn nhập vào có thể có một cuộc tham vấn với các thành viên gia đình hồn của anh ấy hay cô ấy, hay phần cha mẹ, trong trường hợp một thực thể lìa khỏi xác. Một ví dụ về một cuộc đối thoại giả thiết giữa linh hồn nhập vào và những người giúp đỡ của nó trong các vương quốc cao hơn có thể giống như thế này. Ngày hôm nay, bạn sẽ đi vào thân thể của cô Nancy Addison, sống ở Copenhagen, Đan Mạch. Cô Addison đã làm việc với các sinh mệnh từ vài tầng thứ và vài chiều kích khác nhau, nên thân thể của cô ấy có thể điều chỉnh được với năng lượng của bạn. Cô ấy là mẹ của bốn đứa trẻ và có một người chồng yêu thương. Cô ấy thích giữ bên ngoài thân thể trong 1 đến 2 giờ, vì vậy đảm bảo là bạn sẽ rời đi trong khoảng 60 đến 120 phút theo thời gian trái đất sau khi đi vào thân thể của cô ấy. Cô ấy có xu hướng co giật rất nhiều khi các linh hồn ở bên trong cơ thể, vì vậy đừng để điều đó làm bối rối bạn trong việc phát biểu thông điệp của bạn. Cô ấy có một nền tảng của một giáo viên khoa học và hiểu nhiều về các thuật ngữ kỹ thuật, do đó cứ thoải mái sử dụng chúng khi bạn nói thông qua cô ấy. Cô Addison sinh ra ở Hoa Kỳ và nói được vài ngôn ngữ, nhưng thính giả của cô ấy ngày hôm nay chủ yếu là người Anh, do đó cô ấy sẽ nói bằng ngôn ngữ đó. Cô ấy có vài vấn đề tình cảm. Bạn có thể truy cập bối cảnh tình cảm của cô ấy thông qua dữ liệu Akashic nếu bạn cần tìm lại thông tin về các vấn đề của cô ấy. Một số tình cảm của cô ấy được nhúng sâu vào thân thể vật lý và bạn sẽ cảm thấy chúng khi bạn nhập vào. Cô ấy có xu hướng trở nên lo lắng và bồn chồn rất nhiều. Và bạn chắc chắn sẽ cần di chuyển thân thể của cô ấy qua lại thường xuyên để giữ những phản ứng tâm lý của cô ấy không làm bối rối bạn. Lưu ý rằng tất cả những thông tin tham vấn này được đưa ra cho linh hồn nhập vào bởi những người hướng dẫn tinh thần của cô ấy trước khi nhập vào kênh hoặc nhập vào người trung gian, và nó sẽ không dẫn đến một cuộc đối thoại tiện lợi giống như cuộc đối thoại bên trên. Có vẻ hơn, nó sẽ là trao truyền ngoại cảm rất nhanh khi linh hồn nhập vào thân thể. Điểm thuận lợi chính của việc mở kênh thôi miên và trung gian thôi miên là nó thường bỏ qua bản ngã, nhân tính của sinh mệnh con người khi đang phát biểu thông điệp. Trong việc mở kênh có ý thức, được thảo luận tiếp theo, có rủi ro của việc can thiệp của bản ngã, nhân tính vào thông điệp đang truyền tải, rủi ro của việc diễn giải thông điệp một cách không chính xác trong quá trình mở kênh, hay trong một số chiều hướng bóp méo thông điệp. Điều này có vẻ ít xảy ra nếu bản ngã, nhân tính ngủ đi hoặc ẩn ở đâu đó. Điểm bất lợi chính của mở kênh thôi miên và trung gian thôi miên là nó thường khó khăn cho thân thể con người làm sự chuyển tiếp giữa các năng lượng khác nhau của các sinh mệnh nhập vào. Ví dụ, nếu linh hồn thường chiếm thân thể của sinh mệnh con người có một năng lượng thấp hơn nhiều so với linh hồn hay những linh hồn nhập vào, thân thể phải chỉnh sửa lặp đi lặp lại mỗi khi có một buổi mở kênh, trở đi trở lại giữa các trạng thái năng lượng cao và thấp. Kênh này đã chứng kiến rất nhiều ví dụ nơi mà các kênh thôi miên và những người trung gian cần giúp đỡ từ các sinh mệnh con người khác để trở lại từ trạng thái thôi miên sau một buổi mở kênh. Đôi lúc nó làm yếu thân thể. Những lúc khác sinh mệnh con người bị đẩy ra ngoài hoặc gặp rắc rối một lúc sau buổi mở kênh. Trong nhiều trường hợp, kênh hoặc người trung gian sẽ trải nghiệm các vấn đề sức khỏe một cách định kỳ. Các bạn có thể hỏi, nếu những linh hồn nhập vào hiểu biết như vậy, tại sao họ không làm một điều gì đấy về các vấn đề này? Các linh hồn nhập vào một thân thể con người và mượn nó tạm thời có thể có kiến thức rất lớn về loài người, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ dễ dàng khi đi vào chiều kích thấp này. Nhiều những người hướng dẫn tinh thần đơn giản không có đủ trải nghiệm hiện thân để hoàn toàn hiểu được điều mà thân thể trải qua khi nó làm những thay đổi đột ngột trong trường năng lượng của nó để thích nghi với các sinh mệnh cao hơn. Họ có thể có tình yêu và tình thương rất lớn cho sinh mệnh con người mà họ đang làm việc cùng, nhưng điều đó không giống với việc có một hiểu biết sâu và mật thiết về cái mà thân thể trải qua. Một số linh hồn tiến hóa thường ở trong một trạng thái rất nhẹ, và mật độ của thân thể con người là khó để phối hợp cùng. Hãy tưởng tượng như đang bơi trên biển với rất ít hoặc không có quần áo, và sau đó mặc vào người những quần áo mùa đông nặng nề và cố gắng bơi tiếp. Các linh hồn nhập vào thường có đủ sự hiểu biết để tìm và chọn lựa cẩn thận người mà họ sẽ mở kênh, đôi lúc nhiều năm trước khi họ bắt đầu công việc mở kênh. Có thể có một giai đoạn chuẩn bị lâu dài trước khi việc mở kênh thôi miên hay trung gian thôi miên bắt đầu. Trong nhiều trường hợp, những linh hồn liên quan đã làm những thỏa thuận trước sự tái sinh của con người hiện tại mà họ sẽ làm việc cùng theo cách thức này. Mở kênh thôi miên và trung gian thôi miên là dễ dàng hơn nếu những linh hồn nhập vào là những linh hồn sinh đôi hay những thành viên gia đình hồn nguyên thủy của kênh 133. Hoặc của người trung gian, khi họ đã quen thuộc nhiều với sinh mệnh con người mà họ làm việc cùng. Trong khi những người hướng dẫn tinh thần thường không thể hiểu được một cách đầy đủ việc ở trong một thân thể con người là như thế nào, họ học cách làm sao để làm dịu bớt hoặc để sinh mệnh con người có một chút nghỉ ngơi định kỳ. Những người mở kênh thôi miên không có một mối quan hệ tốt với những người hướng dẫn tinh thần đến thông qua họ thì có thể xảy ra các vấn đề sức khỏe và các vấn đề tình cảm. Một số người cố gắng cạnh tranh với những người hướng dẫn của họ, những người đang rung động ở một tần số cao hơn trong hầu hết các trường hợp, và thân thể vật lý cố gắng theo kịp những yêu cầu của việc mang đến năng lượng tần số cao. Kiến nghị của chúng tôi là các kênh muốn nhẹ nhàng với thân thể vật lý của họ có thể thử việc mở kênh có ý thức, conscious channeling, hoặc dạng mà chúng tôi sử dụng, trao truyền ngoại cảm, cái sẽ được thảo luận trong chốc lát. Mở kênh có ý thức. Dạng này của việc mở kênh liên quan đến hai hay nhiều hơn các linh hồn sống trong một thân thể con người, nhưng không giống mở kênh thôi miên, các linh hồn đi vào không hoàn toàn tiếp quản thân thể trong khi linh hồn ban đầu rời đi một cách tạm thời. Trong mở kênh có ý thức, một hoặc nhiều hơn các linh hồn, thường đến từ các cảnh giới cao hơn, chia sẻ thân thể con người với người chủ chính đáng của nó. Linh hồn ban đầu có thể quan sát từ một góc nhìn có ý thức trong tâm trí cao hơn, hay có thể cộng tác với linh hồn hoặc những linh hồn nhập vào theo mô hình thảo luận nhóm. Tác giả này sử dụng mở kênh có ý thức khi anh ấy làm việc với người hướng dẫn tinh thần chủ yếu của anh ấy, Lee, và sử dụng trao truyền ngoại cảm khi làm việc với những người hướng dẫn khác, bao gồm chúng tôi, các đấng sáng tạo. Trong việc mở kênh có ý thức, anh ấy lùi lại một chút và cho phép Lee nhập vào và bắt đầu nói. Giọng của anh ấy thay đổi và anh ấy dường như nói với một giọng khác. Nó cứ như thể anh ấy là một học viên đang ngồi ngay hàng đầu của lớp học khi Lee đang nói. Anh ấy chăm chú vào mọi từ và hiểu được hầu hết, nếu không phải là tất cả, cái mà cô ấy đang nói. Sau một buổi mở kênh có ý thức, người mở kênh có thể cảm thấy được nâng lên, hay đại thể giống như trước về mặt năng lượng, và hiếm khi cảm thấy kiệt sức như cách mở kênh thôi miên thường cảm thấy. Bởi vì linh hồn ban đầu không rời khỏi cơ thể, có khả năng để bản ngã, nhân tính nhuộm màu trải nghiệm mở kênh. Đây là mặt hạn chế lớn nhất của việc mở kênh có ý thức. Làm thế nào những người mở kênh có ý thức giữ được những thông điệp của họ được tinh khiết? Về mặt kỹ thuật, nó là không thể để có được 100% sự tinh khiết vào mọi lúc mở kênh có ý thức, nhưng nó là có thể để làm tinh khiết những thông điệp, như vậy cái gì đã đến qua kênh hầu như hoàn toàn là năng lượng của linh hồn hay của những linh hồn nhập vào. Một cách lý tưởng, cái tôi cao hơn của kênh có một mối quan hệ sâu sắc và mật thiết với người hướng dẫn, những người hướng dẫn đang nói qua kênh. Trong trường hợp của kênh này và linh hồn sinh đôi của anh ấy, Lee, điều đó là đúng như vậy. Chất lượng của việc mở kênh có ý thức phụ thuộc vào tầng thứ hiểu biết của người mở kênh, cũng như tần số và rung động của người hướng dẫn tinh thần. Nếu cả người mở kênh và người hướng dẫn tinh thần có một mức độ giác ngộ cao, thì các thông điệp sẽ có giá trị 134. Đối với loài người, nếu người mở kênh có rất nhiều nỗi sợ chưa được giải quyết, những nỗi sợ này có thể tác động đến sự tinh khiết của thông điệp, đặc biệt nếu người mở kênh có rắc rối trong việc giữ bản ngã của anh ấy hay cô ấy đứng ngoài quá trình mở kênh. Nhiều người mở kênh có thiện chí đã bóp méo những thông điệp đến từ những người hướng dẫn tinh thần của họ bằng cách để những nỗi sợ chưa được giải quyết làm ô nhiễm thông điệp. Điều này không có nghĩa là các bạn phải chờ đợi cho đến khi đã giải quyết tất cả những vấn đề tình cảm và tâm trí của mình trước khi bắt tay vào việc mở kênh có ý thức, mà nó có nghĩa là bạn phải cảnh giác và kêu gọi sự bảo vệ tâm linh một cách liên tục trước, trong và sau buổi mở kênh. Không có gì sai với việc trở lại và sửa chữa những thông điệp từ những người hướng dẫn tinh thần, bao lâu các bạn không thay đổi một cách có ý nghĩa nội dung và bối cảnh mà tại đó thông điệp được trao. Có thể có nhiều thông tin có giá trị trong phần chính của các thông điệp, với một vài sai lệch đây đó. Nếu buổi mở kênh được đưa ra công khai, hoặc trước một nhóm linh hồn con người, năng lượng của nhóm đó cũng có thể ảnh hưởng lên cả kênh và lên cả người hướng dẫn hay những người hướng dẫn. Thông thường, những người hướng dẫn, sẽ đọc năng lượng của nhóm và điều chỉnh năng lượng của anh ấy hay cô ấy cho phù hợp. Nếu nhóm đó là yêu thương, nó thường dễ dàng hơn cho kênh để nhận được các thông điệp một cách chính xác, khi anh ấy hay cô ấy thoải mái hơn so với một nhóm linh hồn nghi ngờ hoặc phán xét. Những khả năng tâm linh và trực giác giúp họ đoán định tốt nhất về những khách hàng cởi mở và dễ tiếp thu những thông điệp mà họ đưa ra. Điều tương tự cũng đúng như vậy đối với các kênh và những người hướng dẫn tinh thần. Bởi vì những khó khăn trong việc chuyển dịch những thông điệp đến từ những vương quốc tinh thần, những ý nghĩa được dự định trước bởi những người hướng dẫn tinh thần có thể không làm nó diễn giải ra được trong một dạng mà tất cả mọi người có thể hiểu được. Điều này không có nghĩa là các thông điệp là không chính xác, chỉ là phương pháp phân phối cần thiết. Cái gì là sự khác nhau giữa việc mở kênh có ý thức và trao truyền ngoại cảm? Mở kênh có ý thức liên quan đến không chỉ các ý tưởng và các khái niệm đến từ người hướng dẫn, những người hướng dẫn, mà nó cũng liên quan đến sự hiện diện năng lượng, hay dấu hiệu năng lượng, của người hướng dẫn, những người hướng dẫn. Người hướng dẫn, những người hướng dẫn, sẽ mang đầy đủ sức mạnh và năng lượng của họ vào buổi mở kênh thông qua kênh, cho dù người mở kênh vẫn giữ được ý thức về cái đang xảy ra. Với phương pháp trao truyền ngoại cảm, chỉ có các ý tưởng, các khái niệm và có lẽ các hình ảnh là được truyền đạt, và rất ít năng lượng của người hướng dẫn, những người hướng dẫn, được tải vào người đang nhận các thông điệp. Trao truyền ngoại cảm. Khi những người hướng dẫn tinh thần đang rung động tại một tầng thứ rất cao, nó là khá khó khăn để mang năng lượng của họ xuống trái đất, và đặc biệt là mang vào các thân thể con người. Cho dù việc mở kênh có ý thức đã nâng tần số của thân thể lên rất nhanh nếu những người hướng dẫn là tiến hóa cao. Do đó, nhằm chống lại việc đốt cháy dạng vật lý, làm quá tải nó, hay lấn át nó với việc tải năng lượng xuống một cách liên tục, có một cách tiếp cận rất nhẹ nhàng và tinh tế để kết nối từ những người hướng dẫn tinh thần. Trong việc trao truyền ngoại cảm, 1% nhỏ trong năng lượng của những người hướng dẫn tinh thần được mang vào.